Nhất phẩm nông môn người đàn bà đanh đá quải cái tướng quân sinh nhãi con. Chương 276. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 276 căn bản liền không có đem ngươi đương thân muội muội. Lục Tam Nha sắc mặt có vài phần khó coi, ngươi cho rằng ta là các ngươi, cả ngày liền biết vớt chỗ tốt. Phụ nhân suy một tiếng, ngươi liền mạnh miệng đi. Cùng đi một cái khác gầy yếu phụ nhân cũng nói, chính là, ngươi đại tỷ tu lớn như vậy, sân cũng chưa nói làm ngươi tới chủ, nàng đem sở hữu muội muội đều tiếp nhận tới chủ, liền lưu ngươi một người ở tại thôn bắc kia phá trong phòng, ngươi nói ngươi này cũng quá thảm. Chính là, ngươi đại tỷ căn bản liền không có đem ngươi đương thân muội muội. Lục Nhị Nha hốc mắt đều khí đỏ, nhưng ăn nói vụng về nàng không hiểu như thế nào cãi lại. Không phải, không có. Lục Tam Nha một tay cắm eo, một tay chỉ vào hai cái phụ nhân mắng. Mã Liên Hoa, người thiếu bắt chó đi cầy xen vào việc người khác. Kêu Mã Liên Hoa phụ nhân quát, Lục Tam Nha ngươi dám chỉ vào ta cái mũi mắng, ta chính là trưởng bối của ngươi, ngươi dám chửi ta, không nuôi dưỡng tiện nhân. Ngươi mới là không nuôi dưỡng tiện nhân, ngươi một cái không ai muốn nha đầu chết tiệt kia còn dám tranh luận. Lão nương tùy tiện tìm cái bà mối tới liền đem ngươi cấp bán đi. Lục Tam Nha tuy rằng thực không mừng Mã Tam Nương, lại cũng không cho phép người khác như vậy mắng chính mình, xông lên đi liền chiều Mã Liên Hoa đạp qua đi. Bán người cái lão nương. Lục Nhị Nha khóc lóc hô, Tam Nha, nhà đầu chết tiệt kia, ngươi dám cắn ta, ta chửi chết ngươi. Tuy nói Lục Tam Nha là trong thôn nữ hải tử đánh nhau cao thủ, khả đối tượng một cái thành niên phụ nhân lại là không có phần thắng, cho nên thực mau đã bị ngăn chặn. Mã Liên Hoa túm chạm đất Tam Nha đầu tóc xách theo, giơ tay liền chiều Lục Tam Nha trên mặt rút đi. Dừng tay, Lục Tào đem Lục Tam Nha từ Mã Liên Hoa trên tay giải cứu xuống dưới, hộ ở sau người, đề phòng nhìn Mã Liên Hoa. Người như thế nào có thể động thủ đánh người? Mã Liên Hoa phun một tiếng, này nha đầu chết tiệt kia trước cắn ta. Lục Tam Nha hai mắt đỏ đậm trừng mắt Mã Liên Hoa. Nàng trước mắng ta, Mã Liên Hoa mắng, ta là ngươi trưởng bối. Mắng ngươi vài câu làm sao vậy? Lục Tảo nhíu mày, nàng nhưng không nhớ rõ Lục gia có như vậy một môn thân thích. Đừng loạn làm thân thích quan hệ, ngươi ai nha ngươi? Mã Liên Hoa không vui, nha, đại a đầu ngươi hiện giờ phát tài liền không nhận bà con nghèo. Ta và ngươi nói, làm người cũng không thể như vậy vong bản nha. Bằng không sẽ tao xét đánh. Lục Nhị Nha ở bên lôi kéo Lục Tảo tay áo, vì nàng giải thích nói. Đại tỷ, nàng là nương cùng thôn người, cũng là nương cùng tộc đường tỷ. Mã gia ở Mã Tam Nương nhà mẹ đẻ thôn xem như một đại gia tộc, chiếm thôn 1/3 người, bất quá đối nội quan hệ giống nhau, bằng không cùng là gả chồng đến Lộc Sơn thôn, như thế nào ngày thường không thấy Mã Tam Nương cùng Mã Liên Hoa lui tới chặt chẽ đâu. Có nghe hay không, ta chính là con mẹ ngươi đường tỷ, các ngươi cũng nên kêu ta một tiếng đường cô cô. Mã Liên Hoa bất mãn hừ một tiếng. Phát tài liền không nhận chúng ta này đó bà con nghèo, này không thể được nga. Làm người cũng không thể như vậy không lương tâm, không có việc gì tới cửa xung xoe. Lục Tào không cảm thấy Mã Liên Hoa tâm hoài hảo ý, nhẹ nhàng suy một tiếng. Người tới cửa tới có chuyện gì nhi? Lục Nhị Nha nói, nàng muốn mượn nhà của chúng ta nghiêu. Lục Tào nhìn Mã Liên Hoa cùng nàng chị em dâu. Mượn nghiêu, dâu, đúng vậy, mượn nghiêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mã Liên Hoa thấy Lục Tào tựa hồ sợ chính mình, chạy nhanh đem chính mình lần này lại đây mục đích nói ra. Này không phải lập tức liền phải tài ương sao? Nhưng nhà của chúng ta ruộng nước còn không có phiên khẩn, chúng ta sợ quá muộn không đuổi kịp tài ương, cho nên tới cấp ngươi mượn mấy ngày nhiêu. Đúng rồi, này trong thôn chỉ có thôn trưởng cùng các ngươi ra con nhiêu, có thể tưởng tượng mượn thôn trưởng ra nhiêu người đều bài mấy chục cái, cũng không biết khi nào mới có thể đến phiên nhà của chúng ta. Gầy yếu một ít nữ nhân nói, năm nay đầu xuân sớm rất nhiều, nước lạnh đến không được, người căn bản không có biện pháp đi xuống khai khẩn. Sợ lãnh không nghĩ chân trần xuống nước điền, này nghe tới cũng có thể lý giải, Lục Tào mím môi. Mượn nhiều có thể, nhị văn tiền một ngày, sáng trưa chiều đều phải uy thực, cần thiết làm nó ăn no, cũng không thể mệt. Còn phải trả tiền, Mã Liên Hoa không vui, nàng tới Lục Tào nơi này mượn nhiều. Đánh chính là không trả tiền chủ ý, nếu là đưa tiền nàng còn không bằng cùng thôn trưởng cùng mặt khác mấy hộ mượn con lừa đâu. Lục Tào cười lạnh, như thế nào, các ngươi còn tưởng Bạch Dùng Nghiêu. Mã Liên Hoa tẩu tử nói, chúng ta chính là thân thích gian Dùng Dùng Nghiêu còn nói tiền. Này cũng quá thương cảm tình. Lục Tào mắt lạnh quét quét cái này gầy yếu nữ nhân, nàng nếu là nhớ không lầm nói, lúc trước Mã Tam Nương đánh chửi nàng thời điểm, nữ nhân này cũng không thiếu châm chọc mỉa mai, nàng suy một tiếng. Ai cùng ngươi là thân thích? Phụ nhân sắc mặt đổi đổi, thật là miệng lưỡi sắc bén, quay đầu đẩy đẩy Mã Liên Hoa. Ta không phải ngươi thân thích, nàng luôn là đi. Mã Liên Hoa nói, đúng vậy, ta chính là ngươi đường cô, mượn nhiêu cấp đường cô cày mấy ngày mà thôi, cũng sẽ không thiếu một miếng thịt, đừng như vậy lòng dạ hẹp hòi. Lục Tào cười lạnh, to như vậy Lục Sơn thôn trừ bỏ Lục gia đại phòng có thể miễn phí dùng nhà nàng nhiêu, còn lại nhân gia đều là phải bỏ tiền thuê. Hắc, các ngươi thật đúng là chưa nói sai, thật là sẽ thiếu một miếng thịt. Mã Liên Hoa tức giận đến không được. Ngươi, Lục Tào, trong thôn mượn nhiêu đều là phải trả tiền, dựa vào cái gì các ngươi mượn ta liền không cho? Mã Liên Hoa, ngươi như vậy có tiền còn muốn cái gì tiền? Ngươi thiếu kia 2 văn tiền sao? Lục Tào cười lạnh, ta thiếu không thiếu cùng ngươi có quan hệ sao? Ta không thiếu chẳng lẽ nên Bạch mượn nhiêu cho ngươi? Ngươi cho rằng ngươi là ai a? Ta chính là ngươi đường cô. Mã Liên Hoa cao giọng nói, Lục Tào ngươi đừng đã phát tài liền không nhận chúng ta loại này bà con nghèo. Về sau ngươi nếu là xảy ra chuyện yêu cầu người hỗ trợ, nhưng đừng tới cầu chúng ta hỗ trợ. A, nói rất đúng, giống ta nhận các ngươi liền sẽ giúp ta dường như. Lục Tào suy một tiếng, lúc trước ta bị Mã Tam Nương đánh chửi, lúc trước ta nghèo túng được ở thôn đuôi, ăn không nổi cơm sắp đói chết thời điểm, các ngươi nhưng không có giúp quá ta một hồi. Mã Liên Hoa nói, kia cùng ta có quan hệ gì? Đó là ngươi nương đuổi đi ngươi, là nha, cùng các ngươi có quan hệ gì đâu? Lục Tào cười lạnh, ta đây hiện tại phát tài, cùng các ngươi có quan hệ gì đâu? Mã Liên Hoa cương ở chỗ đó, tựa hồ không nghĩ tới Lục Tào thế nhưng sẽ nói như vậy. Mã Liên Hoa chị em dâu, ngươi một cái tiểu cô nương bơ vơ không nơi nương tựa, không có mấy cái thân thích làm chỗ dựa, về sau gả chồng bị khi dễ làm sao bây giờ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi cùng chúng ta đánh hảo quan hệ, về sau cũng hảo cho ngươi chống lưng. Lục Tào a một tiếng, a, không cần, không nghe lời cụ già có hại ở trước mắt, cùng ngươi có quan hệ sao? Lục Tào thật sự thần phiền loại này ngày thường chưa bao giờ xuất hiện, có việc nhi yêu cầu hỗ trợ thời điểm liền chạy ra, nhân gia không muốn, liền đánh một bộ ta vì ngươi tốt tư thế nói các loại xin khuyên lời nói, ngươi cho rằng ngươi là ai a? Ngươi một tiểu nha đầu như thế nào như vậy không học giỏi? Cùng ngươi kia không biết xấu hổ lão nương một cái đức hạnh. Mã Liên Hoa chị em dâu mắng, này nhà ngói còn không biết như thế nào tu lên đâu. Nói không chừng liền cùng ngươi kia không giữ phụ đạo lão nương giống nhau bán mông bán tới. Lục Tào trở tay liền quăng nữ nhân một cái tát, cút cho ta, LEOSING, quảng cáo, cách chương.